Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, cùng ta rời đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm cho Rachel làm một lần cuối cùng chữa. Chị, lần này chữa trị sau đó, Rachel gặp nhau hoàn toàn bình phục. Nói cách khác, nàng so với bị thương trước, còn khỏe mạnh hơn. Đối với lần này, Rachel vẫn là tràn đầy cảm kích, cho nên nàng đối với chân phàm cảm tình rất phức tạp. Vừa quấn quýt với hắn đối với nhà mình vụ chuyện can thiệp, vừa cảm kích hắn đối với trị liệu của mình. Tốt lắm, ngươi lại có thể tham gia nhóm cổ vũ, thậm chí còn có thể nhảy lên một đoạn múa cột. Chân phàm cuối cùng đưa tay từ trước ngực nàng trên da thịt rút về. Sau đó ở trong phòng bếp rửa tay một cái. Hướng về phía Rachel nói, ngươi cảm thấy ta vóc người như thế nào? Rachel nằm trên ghế salon, sắc mặt còn có chút đỏ lên. Rất hiển nhiên đây là chữa trị sau tác dụng phụ. Chân phàm có một đôi ma thủ, nàng nhẹ nhàng che che mình vậy tấm trần lộ ra ngoài da thịt. Một bên lật qua một bên liền người, nhìn phòng bếp bên kia chân phàm hình bóng lớn tiếng hỏi. Rất tốt, ta thích. Nếu như ngươi không có thích cất mà nói không chừng ta sẽ theo đuổi ngươi. Nhưng là bây giờ, ta cũng không muốn để cho cất hận tới ta. Chân phàm vừa cười, một bên từ trong phòng bếp đi ra. Hắn cầm lấy một cái khăn lông xoa xoa tay. Sau đó vẫn ở trong phòng tắm, đi tới phòng khách tới. Ngươi rất tự tin. Rachel nhìn chân phàm liền cười. Ta ở trong đại học rất ít thấy người châu Á có ngươi như vậy tự tin. Bọn họ bình thường khiêm tốn, tao nhã lễ phép, nhìn như giống như là thân sĩ. Nhưng là, người biết, không có cô gái trẻ tuổi sẽ thích người đàn ông thân sĩ. Có lẽ sẽ có, nhưng vậy cũng là các phụ nữ trung niên thích nhất. Ha ha, đúng, Rachel, ngày hôm nay ngươi gặp nhau thay đổi ngươi đối với Á Châu người đàn ông cố hữu quan niệm. Vừa nói hắn bỗng nhiên đến gần Rachel bên người. Dán nàng người, một tay vòng quanh ở Rachel eo, đem nàng thật chặt kéo hướng mình, hai người sát với nhau. Rachel thậm chí cảm giác được mình ngực ném sắp bị vậy kiên cố ngực chen không thở nổi. Đừng, nhìn chân phàm đang từ từ hướng nàng lại gần miệng, nàng kêu lớn một tiếng, sau đó liền nghe được bập môi một tiếng, môi khắc ở trán nàng. Ngươi lấy là ta muốn hôn ngươi. Chân phàm trợn to hai mắt, cố làm giật mình nhìn Rachel. Sau đó hắn buông ra nàng, ngồi ở trên ghế salon, có chút hài hước ánh mắt trên dưới quan sát Rachel. Rachel mặt đầy đỏ bừng, ngực nàng nhất khởi nhất phục, hai mắt trợn mắt nhìn chân phàm. Người chính là một khốn kiếp. Không, ta cho tới bây giờ thì không phải là. Chân phàm cười lớn, sau đó nhìn Rachel ngồi xuống, nói, ta là các bạn. Ngươi là bạn gái cơ, tin tưởng người ta phẩm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Khốn kiếp, ta cũng vậy, ta đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú. Rachel rất tức giận hướng về phía chân phàm giống lên một câu. Nàng đem cái đó, hoàn toàn, cái từ này nói rất nặng. Tỏ vẻ mình rất tức giận, nói xong đứng dậy, thì phải hướng gian phòng của mình đi tới. Tốt lắm. Tất cả vấn đề đều giải quyết. Ta không thể không quấy nhiễu cha ngươi cùng Helena thời gian tốt đẹp. Tạm biệt, Rachel. Hy vọng có cơ hội còn có thể gặp được ngươi. Chân phàm gặp Rachel muốn trở về phòng, liền đứng lên, cùng nàng tạm biệt. Ách, chờ lát nữa nếu như ngươi đi tìm cất mà nói. Liền nói cho hắn. Hữu duyên tạm biệt. Hữu duyên tạm biệt. Rachel không hiểu, nhưng nàng vẫn là nói. Được rồi, ta sẽ, như vậy, chúc ngươi có một khoái trá lộ trình. Vừa nói hướng về phía chân phàm quơ một chút tay. Chân phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Đi vào hắn lúc đầu cái gian phòng đó. Thu thập một chút quần áo. Bỏ vào cặp táp bên trong. Liền trực tiếp ra cửa. Lúc trước khi ra cửa. Hay là đối với Rachel gật đầu một cái. Nhìn cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Rachel có chút hoảng hốt, sau đó liền lên tiếng cười. Nàng đã làm chân phàm là bạn, cho nên như vậy rời đi, lại còn có chút không thích ứng. New Jersey, người này phải đi New Jersey. Bất quá cách nơi này cũng rất gần. Hắn phải đi làm gì? Không nghĩ tới chân phàm rời đi, sẽ để cho Rachel dâng lên nhiều như vậy nghi vấn. Đặc biệt là Helena tối hôm qua đang kêu gọi ra mẹ nàng Mary linh hồn sau đó. Nàng liền đối với cái này tràn đầy tò mò. Nhìn như hết thảy cũng tỏ ra như vậy thần bí. Có lẽ hắn sinh hoạt chính là như vậy đi. Chân phàm không để ý đến Rachel sẽ nghĩ như thế nào. Hắn bây giờ phải đi chính là trong nhà Helena. Sau đó cùng nàng nói một chút. Điều này rất trọng yếu. Dẫu sao Helena muốn ở nửa năm trong thời gian không thể uống Philip gặp mặt. Như vậy cái này thì đồng nghĩa với Helena có thể phải rời đi cái trấn này. Cốc cốc cốc. Chân phàm có gõ nhịp cửa. Là ngươi. Chân. Ta phỏng đoán ngươi cũng phải tới. Xuất hiện ở cửa là Helena. Nàng hướng về phía chân phàm hơi cười. Mời vào đi. Nhưng người sang để cho chân phàm đi vào. Trong phòng khách không có người nào. Chân phàm ngó giáo giác hướng Helena trong phòng hy vọng. Chỉ nghe Helena ở nơi đó, phốc suy, một tiếng cười. Đừng nhìn, hắn không ở nơi này. Sáng sớm hôm nay, hắn rời đi, nếu như không có về nhà. Vậy hắn khẳng định chính là đi công ty. Hắn luôn là bề bộn nhiều việc. Cho dù là ở như vậy dưới tình huống cũng là như vậy. Helena hướng về phía chân phàm cười nói. Vào đi, người muốn uống chút gì không? Trà vẫn là cà phê. Helena đối với chân phàm thái độ tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn tăng thêm như vậy một chút thân mật mùi vị. Loại này thân mật cảm giác tới từ chân phàm tam thúc. Bởi vì là Helena bây giờ chỉ ít cũng có thể coi như là tam thúc nửa người đệ tử. Mặc dù bọn họ không có cần cầu dùng thầy trò quan hệ tới buộc lẫn nhau. Trà đi, chân phàm ngồi xuống, nhìn Helena hướng phòng bếp đi tới. Lần nữa quan sát một chút căn nhà này. Có ít thứ đã thu thập xong, bao gồm một ít ghế ngồi đều dùng bước đậy kín. Helena bưng cà phê đi tới, đặt ở chân phàm trước mặt. Mình cũng ngồi ở chân phàm đối diện. Chân phàm nhìn nàng cười nói. Tối ngày hôm qua khẳng định ngủ không được ngon giấc đi. Tại sao không cho mình một ly cà phê? Tối ngày hôm qua, cảm ơn ngươi đưa cho ta tấm giấy bùa kia. Helena cười, cho gọi ra Mary linh hồn. Cũng quả thật làm cho ta có xúc động. Cho nên, ngươi phải rời đi nơi này phải không? Chân phàm nhìn nàng cười nói. Đây là các ngươi ba cái ước định. Hoặc giả nói là Rachel đối với ngươi yêu cầu cùng khảo nghiệm. Không, cũng là chính ta ý. Helena cười nhìn chân phàm, hiển lộ ra rất thần tình nghiêm túc nói. Bởi vì là Mary xuất hiện, ta nghĩ rất nhiều, ta cũng nghe nàng nói rất nhiều. Sau đó ta bắt đầu nghĩ lại chính ta. Có phải hay không đoạn này cảm tình nên để xuống lạnh lại một lần. Nửa năm thời gian, là chính ta yêu cầu. Cùng Rachel không liên quan. Nàng một mực chính là một hài tử hiền lành. Ở thời khắc quan trọng nhất, luôn là tàn nhẫn không được lòng dạ. Cho nên ngươi liền đối với mình hạ ngoan tâm. Chân phàm lắc đầu nói. Ngươi đây hoàn toàn không phải người tu đạo tâm cảnh. Ngươi cùng ta tam thúc tôn chỉ là đi ngược. Ta vốn cũng không phải là người tu đạo. Helena lộ ra cười khổ. Tam thúc ngươi cũng đã sớm đối với ta nói qua. Ta cũng từng định bái ông ta làm thầy. Nhưng là hắn không có nhận lấy ta. Nhưng là vẫn còn là truyền thụ ta một ít nói phía trên kỳ xảo. Đối với lần này, ta vô cùng cảm kích hắn. Bây giờ vẫn là. Chân phàm gật đầu một cái. Hướng về phía nàng nói. Như vậy, cái này nửa năm ngươi đánh như thế nào coi là. Không thể nói. Ta sẽ rời đi nơi này. Cụ thể đi nơi nào ta còn không có quyết định. Có lẽ đi du lịch. Bây giờ ai biết được. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chẳng qua là, thật muốn lúc rời đi, nhưng lại có chút không thể bỏ. Helena nói tới chỗ này, nhìn xem gian phòng, nơi này nàng sinh sống mấy năm, rời đi bây giờ, vẻ mặt có chút ảm đạm. Hai người cũng không có nói chuyện, ngừng một hồi, chân phàm rốt cuộc không nhịn được. Nhìn xem Helena nói, ta phải đi bang New Jersey. Nếu như ngươi không có nghĩ tốt đi chỗ nào mà nói, không bằng chúng ta cùng đi, dầu gì có một bạn. Những lời này là Trần Phàm lời trong lòng. Hắn muốn Helena đi theo mình cùng đi, bởi vì là Helena là mình tam thúc nhìn chúng thí sinh. Có lẽ cùng hắn lưu lại cái đó cái gọi là bí mật có liên quan gì cũng nói không chừng. Trần Phàm sở dĩ ở chỗ này ngây ngốc thời gian lâu như vậy, còn hao tốn rất nhiều tâm cơ trị liệu cho bọn hắn. Mới đầu nguyên nhân là bởi vì là tam thúc cho Rachel cái đó ngọc bội. Mà bây giờ nguyên nhân lớn nhất chính là Helena. Ta suy tính một chút. Helena suy nghĩ một chút. Hướng về phía Trần Phàm nói. Chúng ta có thể đợi thêm một ngày. Sáng mai ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Được không? Nếu như ngươi không có chỗ ở mà nói. Liền ở nơi này đi. Ta còn có 2 căn phòng khách. Ngươi có thể tùy chọn một gian. Được rồi. Trần Phàm cười khổ một cái. Không có biện pháp. Phụ nữ muốn sự việc khẳng định không có người đàn ông lanh lẹ như vậy. Trần Phàm gật đầu đáp ứng. Hai người nói chuyện cũng chấm dứt ở đây. Trần Phàm nhìn lên đồng hồ. Mới vừa buổi trưa qua. Vì vậy quyết định đi ra ngoài ở trấn trên đi dạo một vòng. Rachel đưa đi Trần Phàm. Mình ở nhà cũng không có ý gì. Đi ngay tìm Cước. Vừa vặn Cước lại nằm trên ghế salon ngủ bù. Liền đem hắn đánh thức. Trần phải đi. Ngay tại ngày hôm nay, hắn để cho ta cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi là bằng hữu của hắn. Rachel để cho Cước đầu tựa vào trên đùi của nàng. Nằm trên ghế salon. Mình ta dựa vào ghế salon sau lưng. Hắn thật như thế nói. Cước tỏ ra có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Xoay mình bò dậy. Nhìn Rachel. Tại sao ngươi sẽ cao như vậy hưng? Rachel có chút không vui. Ngươi cùng hắn biết không mấy ngày nữa thời gian. Nhưng là cảm giác so với kia chút biết cả đời cũng muốn giỏi hơn. Cất cười lên. Hơn nữa ta bây giờ rốt cuộc suy nghĩ ra liền một chuyện. Một món vô cùng kỳ quái sự việc. Chuyện gì? Rachel cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Cất quỳ ở trên ghế salon. Hướng về phía Rachel nói rất chân thành. Còn nhớ ta tại sao lặp đi lặp lại nói với ngươi ta tối hôm qua đi tìm qua ngươi. Nhưng lạc đường sự việc sao? Làm khó ngươi thật đi nhà ta tìm ta. Rachel không nhịn được cười. Bây giờ nàng tâm tình rất tốt. Cho nên cười rất vui vẻ. Chớ ngu. Ngay trước mặt của ta nói láo có thể không phải là chuyện tốt. Không. Không phải nói láo. Ta tối ngày hôm qua vây quanh một cây đèn đường. Ở trên đường phố đánh vòng. Đây là thật. Trước kia không phải từng có ghi lại sao? Ở bang New Jersey liền đã từng phát sinh qua chuyện giống vậy. Một đám sinh viên ở một rừng cây bên trong. Sau đó bọn họ không tìm được đường. Cho đến 2 ngày sau đó. Trong bọn họ ở giữa mới có người tỉnh hồn lại. Sau đó mới đi ra khỏi khốn cảnh. Đáng thương cơ. Người cũng bắt đầu tin tưởng những cái kia báo nhỏ kỳ văn dị sự. Rachel làm bộ như rất bảo bối vậy đi vuốt ve cất tóc. Không. Ta nói là sự thật. Cất cười lên. Ta tối hôm qua muốn đi nhà ngươi. Chân muốn ngăn cản ta. Nhưng là ta không có nghe hắn. Cho nên hắn cho ta bày ra trận. Để cho ta lạc đường. Sáng sớm ngày thứ 2 mới thả ta đi ra. Chính là như vậy. Không sai mà. Ngươi biết ta cho ngươi đề cập tới hắn. Hắn thậm chí có thể dự gặp tương lai. Ta trúng đạn không phải là tiếng nói của hắn sao? Được rồi. Hắn quả thật rất thần kỳ, giống như là một phù thủy. Rachel lẩm bẩm một câu, nàng thậm chí ở trong lòng suy nghĩ, may ngươi tối hôm qua chưa có tới, nếu không, ngươi nhất định sẽ bị mẹ ta linh hồn hù dọa ngu. Hơn nữa ở Rachel xem ra, đây hoàn toàn là cất đang vì mình lời nói dối kiếm cớ. Tại sao hắn như vậy đùa bỡn ngươi? Ngươi còn nghĩ hắn làm bằng hữu? Bởi vì là thần kỳ của hắn. Cất cười lên. Ta hy vọng có một rất năng lực thần kỳ bạn. Lúc này để cho ta cảm thấy rất kiêu ngạo. Có lẽ có một ngày ta sẽ cùng hắn cùng nhau. Trở nên vĩ đại. Được rồi. Người sẽ. Một ngày nào đó. Rachel đối với Cất mà nói. Tỏ ra không có hứng thú chút nào. Nàng bây giờ chỉ quan tâm một chuyện.